Hành trình tán đổ Crash, chương 95, thăng 180.222. Góc truyện audio.com 01, đầu tiết 3, tôi khởi nguồn cho các cô cậu ngồi xung quanh hát buồn của anh. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại chọn bài này. Cứ thế tôi cứ hát mãi. Hát rõ to đến khi cô giáo kêu dừng thì thôi. Cuối tiết, cậu bạn Đờ là người ngồi cạnh cậu ấy đi lên nói chuyện với chúng tôi. Suốt cả giờ V-kép cứ ngồi hát buồn của anh đấy. Có cần tao ghi âm lại gửi mày để đặt chuông báo thức không? Ôi thế á, tao nghe người ta bảo nếu mà có một người để ý đến một người thì sẽ có những hành động giống nhau. Ha ha, không phải nó hát theo tao đấy chứ. Ánh mắt tôi lấp lánh nhìn cậu bạn Đờ nhìn tôi gật gù. 02, tôi xuống sân đánh cầu cùng mấy người bạn khác. Đứng trên tầng 2, tôi liền nhìn thấy cậu ấy đang đá bóng. Chỗ cậu ấy đứng đá bóng ngay cạnh chỗ chúng tôi chuẩn bị đánh cầu. Tôi đi xuống sân, chọn một vị trí nhìn cậu ấy rõ nhất để đứng. Ánh mắt tôi lại tiếp tục dõi theo cậu ấy. Sau khoảng 3 giây nhìn về phía cậu ấy, tôi liền nhìn thấy cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Ây gu, Crash vừa nhìn tao kìa. Tôi vội quay mặt sang hướng khác, cười tít mát, nhún nhảy rồi chạy vòng vòng mấy phát. Cô bạn thân nhìn tôi cười bất lực. 03, chuông hết giờ vang lên cũng là lúc tôi cùng cô bạn thân chạy vội ra cửa lớp. Lý do là vì Crash của cô bạn thân học khác lớp nên cô bạn đành phải làm vậy mới nhìn được cậu bạn kia. Sau khi cậu bạn kia đi rồi tôi cùng cô bạn thân vẫn đứng ở hành lang. Tôi nhìn vào trong lớp, cậu ấy đang nói chuyện với một cậu bạn. Sau đó, cô bạn thân kéo tôi đi xuống cầu thang. Ơ kìa, Crash tao vẫn chưa ra mà tôi ngoái lại đầy đau khổ. Nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục đi. Tôi đi ra khỏi dãy nhà A liền nhìn thấy mẹ cậu ấy. Đúng lúc đó, mẹ cậu ấy quay sang nhìn về phía tôi. Hích, mẹ chồng nhìn tao kìa. Tôi giật giật áo cô bạn thân. Nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy. Tôi cùng cô bạn thân đi ra phía ngoài cổng trường. Cô bạn vào đi vào lấy xe. Còn tôi, sau khi vẫy tay chào cô bạn liền quay lại khu nhà A. Khi vừa quay lại tôi liền nhìn thấy xe mẹ cậu ấy đi đến. Có vẻ như cậu ấy đang nói chuyện gì đó với mẹ. Cậu ấy còn đang cười. Ánh mắt chúng tôi lập tức giao nhau. Sau đó xe mẹ cậu ấy đi qua tôi nhanh chóng. Cách chương.